cả người đều là bảo. Chương 113, hỗ trợ chăm sóc hài tử, gocchuyenaudio.com. Thân thể Naya khôi phục, người cao hứng nhất chính là McCarthy và Fawn. Thân nhân vốn đang hấp hối giờ hồi phục khỏe mạnh, các số liệu đều ổn định bình thường, hai người mừng đến rơi nước mắt. Đại nam nhân lớn rồi còn khóc thật xấu xí, nhưng hai người họ khóc như vậy, Nhậm Sinh lại chẳng thấy xấu chút nào. Chân tình biểu lộ như vậy chỉ khiến người ta chỉ thấy trong lòng ấm áp dạt dào. Cơ thể của ta tốt lắm, dị năng vẫn còn, Naya kinh hỉ nở nụ cười, nước mắt cũng không cầm được tuôn ra. Nàng từng là thiên tài ở phương diện chế tạo cơ giáp, từ nhỏ đã thích nghịch đủ loại linh kiện, thế nhưng sau này thân thể xảy ra vấn đề, bây giờ lại có thể tiến hành chế tạo cơ giáp, không khỏi vui sướng đến phát khóc. Naya, cô có thể theo chúng tôi đi tiếp đón người từ liên bang được không? Nhậm Sinh hỏi, hiện tại cậu cũng đã học được là phải lo nghĩ cho nhân loại một chút, phi thuyền có thể không sánh được với Nhược Á, nhưng có Naya thì lại khác. Naya nếu đồng ý, Fawn đương nhiên đi theo, có hai người kia rồi, phi thuyền đều có thể tăng thêm vài cấp bậc. Có thể, Naya đáp, tuy Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ một chút cũng không kể công, nhưng nàng biết thân thể mình được như bây giờ là hoàn toàn nhờ có hai người này, dưới tình huống như thế nàng hoàn toàn không có cơ hội cự tuyệt yêu cầu của Nhậm Sinh. Ta cũng đi, Fawn lập tức nói, trời đất bao la, nữ nhi là nhất, hắn tuyệt đối không muốn rời mắt khỏi con gái một giây. Còn có ta vẫn luôn là người săn bảo vật vô cùng thạo đường, hơn nữa có phi thuyền duy tu mà thôi, có Naya, chắc ta thành vô dụng rồi. McCarthy sờ sờ cái mũi, đa tạ, chờ sau khi trở về ta sẽ cho các ngươi dựng tử đan như đã hứa. Triệu Lăng Vũ chân thành nói, ánh mắt Naya liền sáng lên, McCarthy hưng phấn xoa xoa hai tay. Lúc mới biết Naya là con gái Fawn xong, hắn phi thường bất an, tổng cảm thấy mình không xứng với nàng, nhưng mấy ngày nay ở bên nhau, hắn lại biết suy nghĩ hơn nhiều, Naya sẽ không rời bỏ hắn. Naya không rời bỏ hắn, thậm chí còn cùng hắn có hài tử. Chỉ mới tưởng tượng thôi, nụ cười trên mặt McCarthy đã biến thành ngốc nghếch luôn rồi. Fawn chừng mắt nhìn con rể một cái, không biết rằng mình cũng cười y chang. Nhược Á và Liên bang hai bên trao đổi sứ đoàn Nhược Á đến Liên bang, sau đó đưa sứ đoàn nhân loại đến Nhược Á, tất cả để đảm bảo an toàn cho nhân loại Liên bang. Phi thuyền nhân loại, Liên bang tính toán, muốn bọn họ đến Nhược Á trước không biết 10 năm sau tới nơi chưa, có lẽ là 100 năm đi. Dẹp đi được rồi đó, ngày hôm sau chính là ngày tập hợp sứ đoàn Nhược Á. Lựa chọn lần này, Will Đại Đế lúc nào cũng mềm mại đột nhiên biểu hiện rất nghiêm khắc, toàn bộ sứ đoàn đều phải là thân tín mới được đi. Đương nhiên, ngoài những người thân tín này, còn chừa lại một suất cho người Triệu Lăng Vũ chọn, tuy nhiên đó là ai, Will Đại Đế cũng không rõ ràng lắm. Những người đó không vấn đề gì chứ? Hoàng hậu tò mò nhìn quốc vương. Nàng yên tâm, sẽ không sao đâu. Will lại cười tủm tỉm. Nếu Chapman có động thái gì, trước kia Chapman luôn tranh quyền, khi đó bọn họ vì không người nối nghiệp mới dung túng cho hắn, nhưng hiện tại không giống vậy, trong bụng nàng đã có hài tử của bọn họ rồi. Nhược Á hoàng thất nhiều tài phú, nhưng không có quyền lợi gì, không gì bảo đảm hết, nàng cần vì con mình mà suy tính một chút. Em yên tâm, nếu có cũng sẽ không chỉ có Chapman. Mới nói dứt lời liền nghe thấy. gocchuyenaudio.com, tiếng máy gác cổng, bệ hạ, Triệu Lăng Vũ đến. Cho vào, lần trước Triệu Lăng Vũ nói có chuyện muốn nhờ, không chừng chính là chuyện này. Thanh, âm quốc vương vang lên xong, đoàn người rất nhanh tiến vào, đi đầu là Triệu Lăng Vũ, theo sau là Phương Thành Quân, Khải Tư, ba người diện mạo như trước không thay đổi, Will Đại Đế liếc mắt cái liền nhận ra. Chỉ là lực chú ý cũng không dừng trên người bọn họ, ngược lại đặt trên hài tử trên người bọn họ cơ. Triệu Lăng Vũ cõng một đứa ôm ba đứa, không cần tập tạ mỗi ngày vậy chớ, Crow và Khải Tư mỗi người một đứa, tổng cộng 6 hài tử, nhìn Will Đại Đế nhịn không được vươn tay. Cả đời muốn gì được nấy, chỉ trừ hài tử, mà hiện giờ có tận 6 đứa ngay trước mặt. Triệu huynh đệ hôm nay sao lại rảnh rang mang hài tử đến đây thế này? Will Đại Đế trực tiếp bỏ qua cấp bậc, xưng hô thay đổi. Ta có việc muốn nhờ bệ hạ. Triệu Lăng Vũ thả hài tử xuống cho bọn chúng xuống sàn nhà chơi. Hoàng cung có hệ thống vệ sinh tự động, rất sạch sẽ, trừ đại hoa, ba hài tử còn lại đều nguyện ý lăn lê sát đất. Có chuyện gì vậy? Will Đại Đế hỏi mà mắt vẫn không rời mấy đứa nhỏ. Hy vọng bệ hạ có thể chăm sóc mấy hài tử kia, chỉ cần hài tử không tổn hại một cọng lông cọng tóc, chúng ta tất nhiên có thể hợp tác lâu dài về sau. Lần này về liên bang, đưa theo hài tử, không tiện, chỗ an toàn nhất lúc này, chính là hoàng cung của Nhược Á. Nếu ở bên người có sức chiến đấu cực mạnh như Will Đại Đế mà còn không an toàn, vậy trên thế giới này cũng chẳng còn nơi nào an toàn nữa. Nghe Triệu Lăng Vũ nói, Will Đại Đế nhịn không được bật cười. Hài tử không tổn hại một cọng lông cọng tóc, có thể hợp tác lâu dài, nếu có chuyện gì, vậy không hợp tác nữa. Triệu Lăng Vũ ngoài dự liệu của hắn, tính toán một hồi, phải thừa nhận đây cũng là phương pháp tốt nhất với Triệu Lăng Vũ. Ta đảm bảo Triệu Lăng Vũ, bạn đời của người cũng cùng về sao? Không, đi liên bang lần này, chỉ có ba chúng ta thôi. Triệu Lăng Vũ không có nói rõ ý tứ. Ngưu Đại Đế tỏ vẻ kinh ngạc nhưng không truy hỏi, hoàng hậu cách đó không xa vẫy vẫy tay. Ta mang chút đồ ăn vặt tới đây, Nhị Oa thiếu đói đem đồ ăn chén sạch sẽ. Trước khi sứ đoàn Nhược Á đi phải tiến hành nghi thức phát trực tiếp toàn Nhược Á. Nhiều người hy vọng hiểu biết nhiều hơn về nhân loại liên bang, bởi vậy đã sớm chờ. Chapman mang theo thê tử tới cười tao nhã, khiến người hoài nghi liệu lúc trước có phải mình hiểu nhầm vị thân vương này rồi không. Thân vương điện hạ ôn hòa thế đó, làm sao có thể là người không chút lưu tình với nền văn minh cấp thấp hơn, là đao phủ dính không ít máu tươi được. Không ít người thay đổi cách nhìn với Chapman, nhưng nào biết Chapman thiếu chút nữa duy trì không nổi vẻ mặt tươi cười. Hắn đã tra được quan hệ Triệu Lăng Vũ và Phong không phải bình thường, thậm chí không ngờ vợ trước lại có thể vui vẻ xuất hiện trước mặt mình. N. Cách chương.